Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 154, ý nghĩ kỳ lạ. Ngày mai, hỏa huyền đám người trụ sở tạm thời. Sáng sớm luồng thứ nhất, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua phía chân trời tầng mây. Từ cửa sổ trong khe hở xuyên thấu mà vào. Bên trong cả gian phòng nhiệt độ cũng là dần dần bắt đầu lên cao. Là mặt trời đã lên thật cao, hỏa huyền rồi mới từ trạng thái tu luyện bên trong chậm rãi tỉnh táo. Ta muốn thấy hỏa huyền. Hỏa huyền mới vừa từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh táo lúc. Một đạo hùng hậu âm thanh bắt đầu từ bên ngoài vang lên. Đại khối đầu, ồn ào cái gì? Mấy người các ngươi mau tránh ra cho ta. Không phải vậy chỉ ta không khách khí. Thất tinh đấu tôn, nghe được phía ngoài tiếng cãi vã. Hỏa huyền trải qua một phen cẩn thận phân biệt. Rất nhanh là xong giải cái thanh âm kia chủ nhân thực lực. Các ngươi thạch tộc tinh khí đều là hình dáng này sao? Lại như, giống như là loại kia tảng đá như thế. Vừa thối vừa cứng, Viêm Liêu hướng về phía trước mặt một tên kẻ cơ bắp khiển trách. Viêm Liêu vốn là muốn nói thạch tộc tinh khí giống như là trong hầm cầu tảng đá như thế. Vừa thối vừa cứng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nói như vậy bị hư hỏng chính mình văn nhã hình tượng. Huống hồ, thạch tộc như thế nào đi nữa nói đều là viễn cổ bát tộc một trong. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể nói như vậy để cho đối phương tự mình lĩnh hội. Tránh ra, thạch mạc, ngươi nghĩ làm gì? Muốn đánh giá sao? Viêm Liêu nghe được tên kia kẻ cơ bắp gào thét, căn bản cũng không có chút nào sợ hãi. Tuy rằng, hắn bất quá là một tên nhất tinh đấu tôn, mà tên kia kẻ cơ bắp nhưng là thất tinh đấu tôn. Một tên nhất tinh đấu tôn ở thất tinh đấu tôn trước mặt ra vẻ ta đây. Điều này hiển nhiên là ở muốn chết, nhưng bọn họ là một người sao? Sau lưng của bọn họ nhưng là khổng lồ viêm tộc, xem ở viêm tộc phần trên, hắn cũng sẽ không dễ dàng thương tổn bọn họ. Hơn nữa, hỏa huyền đại ca cũng ở nơi đây, thất tinh đấu tôn ở hỏa huyền đại ca trên tay cũng chính là một cái tát giải quyết chuyện. Vì lẽ đó, bọn họ là không có chút nào mang sợ. Vừa dứt lời, hỏa vân cùng viêm lăng, vận chuyển lên toàn thân đấu khí. Đối với tên kia gọi là thạch mạc kẻ cơ bắp thả uy thế. Tuy rằng bọn họ biết không có tác dụng gì, nhưng bọn họ cho rằng thực lực có thể thua. Có thể chuốc khí thế này một khối là tuyệt không có thể thua. Thạch mạc thấy tình cảnh này, tuy rằng mặt ngoài vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng trong lòng bên trong cũng không như mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Dù sao, hắn hiện tại thế đơn lực bạc. Đây cũng có thể tính là viêm tộc địa bàn. Viêm tộc phần lớn đều là bạo tính khí. Như đắc tội rồi viêm tộc, vậy hắn kết cục nhất định sẽ không thật đi nơi nào. Có thể hắn hôm nay là nhất định phải thấy hỏa huyền. Không nhìn thấy hỏa huyền hắn tuyệt không bỏ qua. Hừ, hôm nay không nhìn thấy hỏa huyền, ta sẽ không rời đi. Nghe vậy, ba người trong mắt cũng là dần dần toát ra một tia phiền chán. Trước đây không lâu tộc trưởng đã nói rồi. Nếu như sau này viêm tộc người nhìn thấy thạch tộc người không cần quá cho bọn họ mặt mũi. Ba người bọn họ nhất trí cho rằng mấy người bọn hắn có thể tới thấy thạch mạc cũng đã là xem như là rất cho hắn mặt mũi. Muốn gặp hỏa huyền đại ca. Này thạch mạc là nhẹ nhàng sao? Nghe nói ngươi muốn gặp ta, có chuyện gì không? Một thanh âm tự không hề có điểm báo trước vang lên. Mọi người nghe tiếng nhìn tới, chỉ thấy hỏa huyền từ nơi ở bên trong chậm rãi đi ra. Hỏa huyền đại ca, ngươi đi xuống trước đi, ta muốn cùng người kia hảo hảo tâm sự. Lần trước ở viêm giới bên trong, chúng ta đã gặp mặt, vậy ta nên cũng không cần làm tiếp tự giới thiệu mình đi. Thạch mạc trước tiên mở miệng nói rằng, có chuyện cũng sắp nói, trường nói liền ngắn nói, phí lời tựu ít đi nói. Hỏa huyền vô cùng không nhịn được nói, Được, vậy ta cứ việc nói thẳng đi. Thạch Mạc lúc này cũng đem nguyên bản muốn nói những lời khách sáo kia, mạnh mẽ nuốt xuống bụng bên trong, không có bất kỳ phí lời, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói. Lần này, phía trước tìm ngươi là có một cái công sự cùng một món việc tư. Nói, nghe vậy, Hỏa Huyền chỉ là nhàn nhạt nói rồi một chữ này, liền khôi phục trầm mặc dáng vẻ. Đây cũng là công sự. Thạch Mạc từ trong nạp giới lấy ra một tấm sám trắng ngọc gián, đưa tới Hỏa Huyền trước mặt, ra hiệu hắn nhìn trong đó nội dung. Hỏa Huyền tiếp nhận ngọc gián, một tia linh hồn lực xâm nhập trong đó, đem bên trong nội dung thu nhập trong đầu. Đây là Thạch tộc tộc trưởng Thạch Phá Thiên cho Viêm Tẫn một phong thư. Trong thư ngoại trừ đi những kia hỏi han ân cần ở ngoài, Thạch Phá Thiên còn mơ hồ biểu thị ra muốn cùng Viêm tộc tiến hành liên minh ý tứ của. Thạch Phá Thiên sở dĩ muốn liên minh, nghĩ đến hẳn là bởi vì bọn họ minh hữu linh tộc. Quãng thời gian trước, linh tộc đột nhiên đã xảy ra một việc lớn. Linh giới đột nhiên đóng cửa. Tuy rằng, hắn cũng không biết linh tộc đã bị hồn tộc hủy diệt chuyện. Nhưng không biết về không biết, hắn còn tin tưởng linh tộc vẫn tồn tại. Vì lẽ đó, linh tộc đột nhiên đóng linh giới, không cùng người ngoài tiếp xúc. Này trình độ nhất định mang đến cho hắn bất an. Không chỉ có như vậy, thậm chí ngay cả linh giới nguyên bản chỗ ở một mảnh kia không gian cũng là hoàn toàn biến mất rồi. Bởi linh tộc cùng thạch tộc là minh hữu, hai tộc khoảng thời gian này tương giao thật là thân mật. Vì lẽ đó, Thạch Phá Thiên là ngay lập tức biết được linh giới đóng tin tức. Hắn cũng là ngay đầu tiên phái ra trong tộc một ít trưởng lão đi vào dò xét, nhưng cũng không từng phát hiện linh giới. Loại này dáng dấp, phảng phất linh giới bị hoàn toàn ẩn tàng, phong tỏa không gian, đem ẩn giấu. Nếu không có gặp phải cái gì tuyệt đỉnh đại sự, tuyệt đối sẽ không làm như thế. Linh tộc nhất định là gặp phải cái gì liền bọn họ đều là không cách nào giải quyết phiền toái lớn. Thạch Phá Thiên hữu tâm giúp đỡ, nhưng làm sao bọn họ căn bản là liên lạc không được linh tộc. Bởi linh tộc thất, mất liên, hiện tại linh thạch liên minh trên căn bản có thể nói phải không còn. Vì lẽ đó, Thạch Phá Thiên mới có thể như thế bức thiết muốn sẽ tìm một minh hữu. Này việc tư đây, Hỏa Huyền thưởng thức trong tay ngọc gián, đầy hứng thú hỏi, việc tư chính là, Linh Khê, này không phải là cái kia bị chính mình lợi dụng người linh tộc sao? Qua lâu như vậy rồi, nếu như Thạch Mạc không nhắc lên, Hỏa Huyền vẫn đúng là không nhớ ra được có một người như thế. Lần trước nghe Linh Từ nói ngươi đi qua một lần linh giới, cũng vẫn cùng Linh Khê xen lẫn trong đồng thời. Giữa các ngươi quan hệ tựa hồ rất tốt, ngươi còn đưa cho nàng một cái ngọc bội, làm tín vật đính ước. Đây chính là thật sự, bất quá là giả dối không có thật thôi. Đối mặt Thạch Mạc chất vấn, Hỏa Huyền vô cùng nhàn nhạt giải thích, quả nhiên biện đạt cũng chỉ cần dựa vào một cái miệng. Giờ khắc này, Hỏa Huyền ở trong lòng đã đem cái kia Linh Từ thăm hỏi đến mấy chục khắp cả. Liền tín vật đính ước cũng làm cho hắn chỉnh ra đến rồi. Đây không phải bỗng dưng ô người thuần khiết sao? Thạch Mạc nghe được Hỏa Huyền, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Trong con người thiểm lược quá một vệt sắc mặt vui mừng. Nguyên lai những thứ này đều là đồ giả, tác phẩm dởm, đều là giả dối không có thật chuyện. Ha ha, ta từng nghe nói Viêm tộc Hỏa Huyền là một thanh tâm quả dục người. Ta đã từng còn một lần không tin. Hôm nay gặp mặt, đồn đại quả thực không sai. Nhìn thấy Thạch Mạc cái này phản ứng, Hỏa Huyền sao không biết trong đó nguyên do. Lúc trước cũng chỉ là suy đoán, hiện tại hắn đã có thể khẳng định, cái này Thạch Mạc đối với đã chết Linh Khê khẳng định có ý tứ. Hỏa Huyền huynh, nói vậy sự tình nguyên do, ngươi đã biết rồi, vậy ta cũng không quanh co lòng vòng rồi. Thạch Mạc ngữ khí dừng một chút, chợt lộ ra nụ cười nhạt, nói, ta biết Viêm tộc cần minh hữu, liên minh một chuyện, chúng ta tộc trưởng hiện nay còn đang cân nhắc ở trong. Chỉ cần Hỏa Huyền huynh sau này không đi đánh Linh Khê chủ ý. Mặt khác, ta nghe nói Hỏa Huyền huynh trên người thu gom vô cùng phong phú. Nghe vậy, Hỏa Huyền sắc mặt khẽ thay đổi. Những năm gần đây Viêm tộc ở trên người mình đập phá không ít tài nguyên. Hắn còn dùng Tiêu Viêm lừa gạt Cổ Huân Nhi nhiều lần. Hơn nữa những năm này cách tộc lịch luyện đạt được những kia. Thạch Mạc không có nói sai. Cùng bọn họ so ra, chính mình thu gom xác thực hết sức phong phú. Hắn dĩ nhiên biết Thạch Mạc sẽ không vô cớ nói ra việc này. Kết hợp vừa nãy nói tới, Hỏa Huyền rõ ràng, người này là muốn lợi dụng liên minh một chuyện, từ đã biết bên trong mò chút dầu nước. Hỏa Huyền lần thứ hai xem kỹ một phen trước mặt Thạch Mạc. Kẻ cơ bắp Thạch Mạc hình tượng là thuộc về loại kia điển hình dũng cảm hán tử. Này làm cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là hàm hậu thành thật. Cũng không định đến hắn cũng như thế không đơn giản. Tuy rằng bề ngoài xem ra hàm hậu thành thật, không nghĩ tới nội tâm cũng là ở một con cáo nhỏ. Tinh khôn rất a, Thạch Mạc một mặt ý cười. Ngày đó, hắn và Hỏa Huyền như thế thân ở này một tòa tửu quán bên trong. Hỏa Huyền vẫn chưa quá chú ý hắn, mà hắn cũng mơ hồ nghe được Hỏa Huyền đám người đối thoại. Nói rồi gì đó hắn hiện tại ngược lại không nhớ tới. Nhưng hắn lại biết Hỏa Huyền trên tay có đấu thánh hài cốt. Hơn nữa hắn còn đem đấu thánh hài cốt tùy ý dành cho cùng hắn đồng hành ba tên kia. Đấu thánh hài cốt, đây chính là đấu thánh để lại xuống đồ vật a. Thứ này giá trị là đủ cùng một ít cao cấp bát phẩm đan dược cùng sánh vai. Cho dù hắn là thạch tộc bên trong thiên tài, thế nhưng bọn họ ở trong tộc một năm cũng lĩnh không tới mấy viên bát phẩm đan dược. Nhưng Hỏa Huyền nhưng đem những thứ đồ này tùy ý dành cho người khác. Là đủ nói rõ Hỏa Huyền trên người thu gom có bao nhiêu phong phú. Nguyên bản hắn cho rằng Hỏa Huyền cùng Linh Khê trong lúc đó có quan hệ. Vì lẽ đó vừa mới bắt đầu hắn chỉ là muốn để Hỏa Huyền rời đi Linh Khê. Có biết giữa bọn họ không có bất cứ quan hệ gì sao? Hắn liền muốn lợi dụng liên minh một chuyện, nhân cơ hội vì chính mình thu được một ít chỗ tốt. Viêm tộc cần minh hữu, mà cho mình một điểm chỗ tốt. Liên minh một chuyện, chính mình liền giúp hắn tranh thủ một hồi. Vụ giao dịch này có thể nói là vô cùng có lời. Hỏa Huyền hắn sẽ cự tuyệt sao? Hỏa Huyền không phải đứa ngốc, hắn hẳn là sẽ không từ bỏ cơ hội này. Lấy Hỏa Huyền dòng dõi, cho hắn 10 viên 8 viên cao cấp bát phẩm đan dược cũng không thành vấn đề. Có những đan dược này, hắn có lòng tin có thể tại trong thời gian ngắn đạt đến cửu tinh đấu tôn. Nghĩ tới đây, Thạch Mạc trong nội tâm cuồng nhiệt, mừng rỡ còn có kích động hiện lên mà ra. Hắn hiện tại còn kém cười ra tiếng rồi. Giờ khắc này, hắn phảng phất nhìn thấy Hỏa Huyền lấy ra 10 viên 8 viên cao cấp bát phẩm đan dược giao cho hắn. Khẩn cầu hắn có thể tại liên minh một chuyện trên giúp hắn một tay. Mà Hỏa Huyền nhìn trước mặt Thạch Mạc, giống như là ở xem một kẻ ngu ngốc. Hắn đây là thế nào? Choáng váng sao? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.